Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 452, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thân thủ không tệ, là ta xem thường ngươi. Nhưng cũng chỉ dừng ở đây thôi. Thực thời chi thành, Tokisaki Kurumi trên mặt nở rộ sán lạn mỉm cười. Trở nên tương đối tà dị. Còn đang vặn vẹo hướng về sụp đổ chuyển hóa. Làm cho nhân dùng mình cười trộm. Hư vô bóng ma tại Yuto dưới chân xuất hiện. Chính là Tokisaki Kurumi kết giới thực thời chi thành. Chỉ cần đem con mồi rút ngắn trong đó. Liền có thể bị cưỡng chế hấp thu đối phương thời gian. Nhưng thực thời chi thành. Cũng sẽ đối với chút tình huống đặc biệt vô hiệu. Nhìn thấy Izayoi bộ dáng thoải mái. Cùng biểu hiện ra không phải người một màn. Tokisaki Kurumi tự nhiên không có đem Izayoi lại làm là người bình thường loại đối đãi. Lập tức, triển khai bước kế tiếp hành động. Ta nói đúng không? Chúng ta, nha, nháy mắt sau. Tại Yuto chung quanh hiện đầy Kurumi cái bóng. Với lại, cái bóng từ vô số chỉ trắng nõn cánh tay. Từ bên trong ló ra. Với lại, không chỉ là như thế. Từ đoàn kia trong bóng đen chậm chậm bò lên đi ra. Tại cái bóng bên trong thân thể các bộ. Vị đều hiển lộ ra. Lộ ra bề ngoài. Chính là mặc linh trang Tokisaki Kurumi. Yuto dùng đến tùy ý lại nhẹ nhõm ánh mắt. Liếc nhìn đem hắn bao bọc vây quanh. Mấy chục cái người mặc linh trang Kurumi nhóm thân ảnh. Bĩu môi. Một bộ vẻ mặt không sao cả. Arara, đây là lần này con mồi sao? Nhìn qua rất mỹ vị nha. Bị hù dọa sao? Tới chơi à, đến đây à, làm sao rồi? Hi hi, nhìn xem bao vây hắn xung quanh Kurumi nhóm. Yuto hai mắt không khỏi sáng lên. Quá tuyệt vời, còn có thể phân thân. Như vậy khác nào nói lấy được ngươi liền có cả một cái hậu cung. Yuto hai mắt sáng rực nhìn xem Tokisaki Kurumi bản thể. Tokisaki Kurumi không khỏi yên lặng nhìn xem Yuto. Sau đó gương mặt đỏ bừng. Tựa như là hoài xuân thiếu nữ. Động tình nói. Như vậy, liền để chúng ta tận tình tiếp đãi người A, lập tức. Tất cả Kurumi họng súng. Không chút khách khí nhắm ngay Yuto. Vô số con mắt tản ra kinh khủng quang mang. Rõ ràng dùng đến ôn nhu ngữ khí. Lại nói xong khủng bố như vậy lời nói. Phanh phanh phanh. Có thể so với chiến trường giao chiến xen lẫn tiếng súng vang lên. Cái này. Cái này. Cái này. Nửa ngày. Đợi tiếng súng đình chỉ về sau. Đột nhiên vang lên kinh hoàng rối loạn thanh âm đến. Tokisaki Kurumi trợn xem líu lưỡi. Ngay cả cầm thương hai tay không khỏi cứng ngắc ở. Đình trệ ở giữa không trung. Vô số song dị sắc đồng tử. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tại nhìn chằm chằm trong sân kinh hãi một màn. Yuto trúng đạn. Đây là không hề nghi ngờ sự thật. Bởi vì hắn căn bản là không có né tránh dự định. Tùy ý vô số viên đạn rơi ở trên người hắn. Nhưng là làm cho nàng hoảng sợ là trên người hắn có vẻ như chưa thụ thương giống như. Ngay cả một tơ một hào đều không thụ thương. Chỉ có lưu lại đến thủng trăm ngàn lỗ quần áo. Nhẹ nhẹ đốt cháy khét hơi khói toát ra. Như nói bị đánh trúng sự thật. Thân thể của nhân loại. Lúc nào kiên cố đến loại trình độ này rồi. Cái này chưa hề phát sinh qua sự tình. Cho dù là ác nhất tinh linh Tokisaki Kurumi. Cũng không khỏi một trận kinh hoàng. Nhanh như vậy liền quên mất rồi sao? Người do linh lực hình thành viên đạn mặc dù uy lực không tệ. Nhưng là còn không có vượt qua B cấp đâu. Yuto nhếch miệng cười nói. Thân ảnh trong nháy mắt phóng đi. Lưu lại phía sau từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuyên qua từng cái Kurumi phân thân. Xuất hiện ở Tokisaki Kurumi bản thể phía trước. Sử dụng cán thương đối với dưới bụng nàng công kích. Phốc. Tokisaki Kurumi ôm lấy bụng lùi lại kêu đau một tiếng. Xung quanh Kurumi phân thân nhìn thấy bản thể bị thương. Lập tức làm ra trợ giúp. Tiếng súng liên tục vang lên, tuy nhiên lại không có tác dụng với Yuto. Quả nhiên, phần thân quá nhiều cũng là rắc rối. Nói xong, hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm bùm, vô số đạo khói trắng xuất hiện. Gần 100 cái Yuto phân thân xuất hiện. Số lượng mà nói tuyệt đối là vượt qua lúc này Kurumi phân thân. Các mỹ nữ, chúng ta tới. Yuto phân thân nhóm hét lớn một tiếng. Lập tức lao về phía Kurumi phân thân nhóm. Hai nhóm phân thân loạn chiến thành bầy. Muốn hướng về Tokisaki Kurumi bản thể đi tới Yuto đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn xuống, mười mấy cái tái nhợt cánh tay. Từng bóng tối dưới chân xuất hiện, bám vào Yuto thân thể, như muốn đem hắn kéo vào trong hắc ám. Yuto có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn thời gian đang trôi qua lấy. Thân thể bị kéo tiến cái bóng bên trong, bất quá là nhân loại mà thôi. Tokisaki Kurumi nhếch miệng lên, trên mặt hiển hiện tàn khốc lại đùa cợt tiếu dung. Dữ tợn bên trong kẹp lấy làm cho nhân muốn ngừng mà không được mị ý. Sáng chói dị sắc đồng tử bài xích tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu. Dùng mình tiếng cười từ môi anh đào tổng phát ra. Mặc kệ là trước mặt gia hỏa, như thế nào đạt tới không phải người tình trạng. Thủy chung là nhân loại thôi. Chạy không thoát tuổi thọ trói buộc. Chỉ cần hấp thu hết thời gian của hắn, liền có thể đem hắn cho kết thúc. Bất quá, sẽ đơn giản như vậy sao? Cong, Yuto đem trên tay trường thương gõ xuống mặt đất. Một đạo chói tay âm thanh vang lên. Kinh khủng năng lượng hình cầu lấy Yuto làm trung tâm bạo phát mà ra. Xung quanh bám lấy hắn cánh tay trong nháy mắt bị hủy diệt. Tokisaki Kurumi cũng không thể không nhảy lùi lại tránh thoát khỏi dư ba. Thất vọng lắm đúng không? Còn có nhiều bất ngờ hơn đang chờ ngươi đây. Cong, nói xong, Yuto lại gõ một cái. Trước mặt Yuto xuất hiện một cái kim sắc ma pháp trận. Một đạo to lớn màu bạc thân ảnh khôi giáp từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Cao hơn 2 mét, màu bạc kim loại khôi giáp thân thể. Trên thân mọc ra gai nhọn. Cách chương.